Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, lơ lửng giữa trời. Hắn đi tới một chuyến nhân phủ quốc công, lại về phủ quốc công. Lý Minh nhưng đang tu luyện tụng kinh, tiến cảnh nhường Sở Ly thỏa mãn, cảm thấy nàng cũng không phải không triển vọng. Tư chất tuy không bằng Tôn Minh Nguyệt, thắng ở dụng công nghe lời. Sáng sớm ngày thứ hai lên, tiếp tục cùng Lục Tuấn chạy đi. Hai người một hơi đuổi ba ngày con đường. Rốt cục ở một cái lúc chạng vạng, đi vào một dãy núi bên trong. Cuối cùng dừng lại ở một đỉnh núi. Nơi này chính là chúng ta tổng đàn vị trí. Sở Ly hiếu kỳ hỏi. Bọn họ vị trí đỉnh núi xanh tươi tốt. Rừng cây dày đặc, đứng ở đỉnh núi rất bí mật. Đứng ở trong rừng cây phủ xem xung quanh đám núi. Đều có nhìn xuống cảm giác. Đều nói đứng một núi nhìn thấy khác một núi cao. Ở trên ngọn núi này nhưng cảm giác mình vị trí núi càng cao hơn. Xung quanh đều thấp. Hiển nhiên ngọn núi này so với xung quanh chư ngọn núi cao hơn rất nhiều. Có thể khinh thường chư ngọn núi. Nhưng trên ngọn núi này chỉ có lít nha lít nhít cây. Hơn nữa cũng không có trận pháp bao phủ dấu vết. Tổng đàn ở đây hắn là không tin. Không kém bao nhiêu đâu. Lục Tuấn cười nói, nơi này chính là chúng ta tổng đàn. Người lập tức liền muốn tiến vào đàn. Kích động chứ? Vâng, kích động. Sở Ly qua loa gật gù. Lục Tuấn nguýt hắn một cái nói. Thấy tổng đàn không kinh ngạc hơn mới tốt. Cái kia ngược lại muốn xem. Nói mau đi ở chỗ nào? Sở Ly nói, đi theo ta. Lục Tuấn cười nói. Hắn nói nhảy một cái. Thả người nhảy xuống núi ngọn núi. Hướng về phía dưới sâu thẳm thung lũng mà đi. Sở Ly ngẩn ra. Lẽ nào nơi này cùng Thập Tuyệt Cốc giống như vậy? Trường sinh giáo tổng đàn là ở một thung lũng bên trong. Hắn theo sát phía sau nhảy xuống theo. Phương vị cùng tốc độ cùng Lục Tuấn không khác nhau chút nào. Ẩm. Hạ xuống khoảng 10 trượng. Dưới chân bỗng nhiên sinh ra một luồng kỳ dị sức mạnh nâng đỡ hắn. Lập tức trước mắt cảnh vật biến hóa. Quang ảnh vặn vẹo, trước mắt rộng mở sáng ngời lúc, phát hiện mình đứng ở một mảnh nới lỏng trong rừng cây. Sở Ly đại viên kính trí mở ra, một ngọn núi xuất hiện ở chính mình tầm nhìn bên trong. Sừng sững cao vót, trực tiếp vào mây trời, ở giữa liền bị mây mù che khuất, phảng phất nối thẳng thiên ngoại thiên giống như vậy. Có ở dẫn tiên sơn cảm giác, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, bồng bềnh lên cây. Phủ xem bên dưới ngọn núi, phát hiện mình dĩ nhiên là trên không trung. Chỗ ở mình ngọn núi này dĩ nhiên trên không trung, dĩ nhiên lơ lửng giữa trời cao trăm trượng. Vừa lúc ở trước đó đứng trên đỉnh núi, Sở Ly kinh ngạc đánh giá chỗ ở mình ngọn núi. Đại viên kính trí xem theo tỉ mỉ, thấy rõ mỗi một tấc đất thậm chí lòng đất. Ngọn núi này chân thực không già, cũng không phải là hòn non bộ. Lại bị trận pháp bao phủ. Nhưng trận pháp này tuyệt đối không phải huyễn trận. Nhìn thấy trước mắt tất cả đều là chân thực. Trận pháp tác dụng chính là lệnh ngọn núi lơ lửng giữa trời, vững vàng không cử động như cắm rễ ở hư không. Hắn không khỏi than thở. Trận pháp như thế coi là thật vô cùng kỳ diệu. Một nhất định cẩn thận nghiên cứu một phen. Lão Bách Lý, cảm giác làm sao? Lục Tuấn đứng ở bên cạnh hắn. Ha ha cười nói, đồ sộ chứ, đây mới là tổng đàn. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng về nguy nga trong mây ngọn núi. Đỉnh núi bị mây mù che lại không thể nhận ra. Có điều ở đại viên kính trí xem chiếu xuống. Hắn có thể nhìn thấy mây mù bên trên một đám lớn cung điện cùng lầu các đình đài. Chính là, Lục Tuấn tự hào cười nói, này chính là chúng ta tổng đàn. Không người có thể đi vào đến. Vậy cũng chưa chắc đi. Sở Ly nói. Vạn nhất nhân duyên trùng hợp có người rơi xuống vách núi. Hoặc là nghĩ không ra muốn tự sát. Vừa vặn đi vào cơ chứ. Vậy cũng không lên được chúng ta tổng đàn. Lục Tuấn lắc đầu nói. Ngọn núi này có thể không dễ như vậy bò. Sở Ly cười nói. Nguyện nghe rõ ràng. Này trên núi cơ quan tầng tầng. Như không biết ngọn ngành. Không biết con đường. Nhất định sẽ trúng chiêu. Lục Tuấn cười nói. Đi thôi. Chúng ta nhanh lên một chút xuống. Sắc trời không còn sớm. nên ăn cơm. Sở Ly gật đầu. Chiều tà đem ngọn núi chiếu lên mỹ lệ nhiều màu sắc. Ánh sáng màu hồng phủ kín ngọn núi mỗi một nơi. Hai người xuyên qua mây mù che chắn, đi tới liên miên kiến trúc trước. Sở Ly nhìn thấy này một mảnh kiến trúc có 36 tòa cung điện, 72 tòa lầu các, 200 tòa tinh xảo tiểu viện, hình thành một mảnh khổng lồ quần thể kiến trúc, có thể so với cấm cung đại nội hoa lệ. Hơn 1.000 người sinh hoạt trong đó, nam nữ già trẻ, rộn rộn ràng ràng rất là náo nhiệt. Đồ vật ba cái cùng nam bắc ba cái đại đạo thông suốt quần thể kiến trúc. Người ta lui tới nhóm ánh mắt yên tĩnh an tường. Một phái không tranh với đời dáng dấp. Chút nào không nhìn ra cái kia bước nhỏ bước. Tuổi già sức yếu ông lão là hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ. Cũng nhìn không ra cầm đồ đao đang bán thịt hán tử là cao thủ hàng đầu. Sở Ly không nhịn được than thở. Này hơn 1.000 người mặc kệ nam nữ già trẻ đều là người mang võ công. Mỗi người tư chất không tầm thường, thả đi ra bên ngoài đều là nhân vật thiên tài. Này cùng ngọn núi linh khí nồng nặc có quan hệ. Có thể so với dẫn tiên sơn linh khí nồng nặc, chỉ so với dẫn tiên sơn kém một bậc, là bởi vì không có thiên ngoại thiên linh khí tràn ngập. Như vậy linh khí nồng nặc bên dưới sinh ra hài tử tự nhiên so với người bình thường cường tráng, mạnh mẽ, tư chất cũng càng tốt hơn. Một đời xuống dưới, hơn 1.000 cái truyền thừa, hắn thậm chí đoán muốn lấy được, trường sinh giáo nhất định đi bên ngoài trộm bắt tư chất tốt nam tử hoặc nữ tử gia nhập trong đó. Duy trì mới mẻ huyết dịch cùng huyết mạch tiến hóa, làm sao? Hai người đứng ở một cái phố lớn phần cuối, nhìn rộn ràng đám người, Lục Tuấn ưỡn ngực cười nói, Sở Ly than thở, coi là thật là thiên đường, đây là tự nhiên. Lục Tuấn cười nói, chúng ta đều thụ giáo quy ràng buộc, cho dù có phân tranh cũng nghe giáo chủ điều dài, vì lẽ đó đoàn người đều không có cừu, sinh hoạt hòa thuận tốt đẹp, so với bên ngoài mạnh nhiều rồi. Sở Ly nói, lẽ nào đoàn người vẫn cùng bên ngoài ngăn cách, tự nhiên không là, Lục Tuấn lắc đầu nói, mỗi lần thành niên liền muốn đi ra bên ngoài, đến già lại trở về. Có điều võ công có điều liên quan liền không thể xuống núi. Những kia trẻ tuổi đám gia hỏa đều là không hăng hái. Không được xuống núi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vậy như thế nào che giấu thân phận? Giả trang thành không biết võ công. Chúng ta trong giáo có nặc tức kỳ thuật. Luyện sau này ai cũng nhìn không ra người mang võ công. Lục Tuấn cười nói. Đáng tiếc một khi vận công liền phá này thuật. Liền muốn trở về trong giáo. Diệu, Sở Ly thở dài nói. Đã như thế có thể mức độ lớn nhất tránh khỏi bại lộ. Một khi bại lộ lập tức rời đi. Không tra được cũng là hết cách rồi. Đã như thế vẫn đúng là có thể giấu đi ở. Thế nhân đa số lấy vì trường sinh giáo tiệt diệt. Cũng không phải không bởi vì. Thiên hạ lớn, võ công lợi hại mới làm người khác chú ý. Không biết võ công ai sẽ chú ý. Lục Tuấn cười nói, ai cũng phát hiện không được thân phận của chúng ta. Sở Ly than thở, nghĩ ra cái phương pháp này đem thật là lợi hại. Đúng tổ sư gia nghĩ ra được, chúng ta nghe theo liền là. Lục Tuấn nói, đi thôi, dẫn người đi kỳ công lâu. Lĩnh bất diệt trường sinh công, kỳ công lâu có thể tùy tiện lật xem sao? Sở Ly hỏi, Lục Tuấn nói, xem là có thể xem. Nhưng chỉ có thể mang ra đến một quyển nghiên cứu. Nếu như có trí nhớ tốt, chẳng phải đều muốn xem lần. Sở Ly nói, chẳng phải là chiếm hết tiện nghi. Vậy cũng là hắn bản lãnh của chính mình. Lục Tuấn cười nói, có điều trong lầu kỳ thuật chỉ có nửa bộ. Muốn xem nửa phần sau, còn muốn gặp trong lầu trưởng lão. Được nửa phần sau kỳ thuật. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy. Xem ra ngươi trí nhớ không sai. Lục Tuấn cười nói. Có điều lão bách lý. Ta khuyên ngươi phân lòng tham. Ham nhiều nhai không nát vụn. Ngươi hiện tại cần nhất chính là bất diệt trường sinh công tầng thứ nhất. Được. Sở Ly gật đầu. Hai người nói chuyện. Dọc theo nam bắc phố lớn hướng về bắc đi. Xa xa liền nhìn thấy một tòa sừng sững lớn lâu. Ở dưới ánh tà dương lóe lên đen thui ánh sáng lộng lẫy. Dĩ nhiên là Thanh Đồng tạo nên.